Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, Nam Hải Thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trở lại phủ đệ, sau đó Gia Cát Thần Toán liền bắt đầu chuẩn bị. Hắn muốn không được bao lâu liền muốn đi trước Đông Hải nhậm chức, lấy được đi Đông Hải đảo làm thành chủ mệnh lệnh sau đó. Gia Cát Thần Toán tự nhiên ngựa không ngừng vó câu chuẩn bị đi Đông Hải đảo. Vì chuyện này Gia Cát Thần Toán nhưng mà lập ước chừng 3 năm nhiều thời gian. Muốn đi Đông Hải đầu tiên là phải ra Hà Nam, sau đó sẽ qua Vũ Châu, cuối cùng đi qua Đông Châu. Ngồi thuyền ra biển trực tiếp đạt đến Đông Hải. Đi qua 3 ngày chuẩn bị sau đó, Gia Cát Thần Toán đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Gia Cát Thần Toán trực tiếp mang theo hơn 20 thủ hạ trực tiếp đi Đông Hải đi. 9 ngày sau, Gia Cát Thần Toán rốt cuộc đã tới Đông Hải phía Đông. Đến Đông Hải phía Đông sau đó Gia Cát Thần Toán ở Đông Hải lên quân hạm. Sau đó chạy thẳng tới Đông Hải đảo đi. Thời gian lại đi qua 3 ngày, Gia Cát Thần Toán quân hạm rốt cuộc tới Đông Hải đảo. Gia Cát Thần Toán lên Đông Hải đảo bến sông, ước chừng đi nửa canh giờ thời gian, một tòa náo nhiệt thành lớn xuất hiện ở Gia Cát Thần Toán trước. Mát, đây cũng là Đông Hải thành chỗ chi địa, so sánh với quận Nam Sơn thành cái loại đó địa phương nhỏ. Đông Hải thành tự nhiên so quận Nam Sơn thành lớn hơn. Nhưng là Đông Hải thành so với thần đô Lạc Dương vậy thì có một ít không đủ. Dẫu sao Đông Hải thành chẳng qua là một tòa hải ngoại đảo thành. Đông Hải tổng cộng có 118 cái đảo, 10 cái vương đảo, 36 cái đảo lớn và 72 cái đảo nhỏ. 10 cái vương đảo tự nhiên là có vương cảnh cường giả trấn giữ hòn đảo. 36 cái đảo lớn trên tự nhiên là có thiên cương cảnh giới cường giả trấn giữ hòn đảo. 72 cái đảo nhỏ cũng là vậy, có chân vũ cảnh giới cường giả trấn giữ. Đông Hải đảo chính là 36 cái đảo lớn ở giữa một cái. Cũng là Hoàng Triều Đại Minh duy nhất một chiếm cứ hòn đảo. Hoàng Triều Đại Minh thật ra thì nghĩ tới nhất thống Đông Hải tất cả hòn đảo. Nhưng là bởi vì Hoàng Triều Đại Minh hải quân không được. Căn bản không cách nào theo Đông Hải các hòn đảo địa phương thế lực giao chiến. Hơn nữa Hoàng Triều Đại Minh nội bộ vậy rất loạn, cho nên mới không có phái ra quân đội đi chinh phục Đông Hải quần đảo. Gia Cát Thần Toán lần này tới Đông Hải mục đích, dĩ nhiên chính là cầm Đông Hải tất cả hòn đảo cũng thu phục. Sau đó thành lập một cái trên biển Vương Quốc, nơi này chính là Gia Cát Thần Toán tranh bá thiên hạ bắt đầu. Đông Hải thành khí thế bàng bạc, thành này liên miên mấy ngàn dặm. Tường thành cao vút có 100 mét cao, như một đầu bò lồm ngồm bàng nhiên cự thú. Đông Hải thành tổng cộng có đông nam tây môn 4 môn. Mỗi ngày đều có người từ 4 phương 8 hướng tới, tiến vào chỗ tòa này chu vi ngàn dặm bên trong nhất nhất thành thị phồn hoa. Có thương nhân, có võ giả, cũng có tới chơi võ giả. Dẫu sao Đông Hải đảo Nam Hải thành là cả Hoàng Triều Đại Minh duy nhất thống trị hải ngoại hòn đảo. Đông Hải ra tất cả hòn đảo, muốn cùng Hoàng Triều Đại Minh có chút giao dịch, đều phải đi qua Đông Hải thành. Nơi này võ đạo trình độ quả thật không tệ, hoàn toàn có thể nói là ngày mốt kỳ võ giả khắp nơi đi. Tiên thiên kỳ võ giả nhiều như chó. Chân vũ cảnh giới võ giả cũng là thỉnh thoảng cũng có thể thấy được. Gia Cát Thần Toán các người 20 mấy người đi tới cửa thành. Ngược lại không cần lục soát người cái gì, mà là chỉ cần đóng lệ phí vào thành là được. Một người 1 lượng bạc, tại bọn họ mà nói không mắc. Nhưng đối với phổ thông nhân dân mà nói đây là một cái con số rất lớn. Trong thành, cao lớn hùng vĩ kiến trúc liên miên chập trùng, hiện ra hết thành lớn chi tương, để cho người rung động. Lúc này Đông Hải thành tồn 4 đại quân sĩ dài đang phủ thành chủ phòng nghị sự bên trong. Cửa đóng thật chặt, 4 tên chân vũ cảnh giới quân sĩ dài ngồi ở chỗ đó. Yên lặng không nói, bọn họ bốn người chính là Đông Hải Thành hiện tích chữ bốn lớn quân đội thống soái. Ở trên cao đảm nhiệm Đông Hải Thành thành chủ sau khi chết. Tất cả quân đội tất cả thuộc về bọn họ tới quản lý. Trong đó một người hơn 40 tuổi, mang trên mặt một đạo màu đỏ theo nam tử cười hắc hắc nói nói. Chư vị, cũng đừng không nói lời nào à. Binh bộ nơi đó đều đã truyền xuống tin tức. Mới nhậm chức Đông Hải Thành chủ lập tức thì phải nhậm chức. Chúng ta hẳn thương lượng một chút nên làm gì bây giờ chứ? Đối diện hắn một người hơn 50 tuổi mặt đen nam tử một bên lau chùi trong tay mình trường đao. Một bên nhàn nhạt nói, thương lượng cái gì? Phía trên nếu phái tới một vị thành chủ, vậy chúng ta tiếp tục nghe lệnh làm việc cho giỏi rồi. Nếu không ngươi muốn làm gì? Ngọc Tự Hàn, ta biết ngươi có dã tâm. Bất quá ngươi nên sẽ không thật lấy là phía trên sẽ để cho ngươi tới làm người thành chủ này chứ. Hoàng triều Đại Minh bây giờ đang là xuân thu thời kỳ cường thịnh. Không phải trước kia, người tài giỏi lớp lớp xuất hiện, coi như là Phương Chính Nguyên thành chủ chết, mới nhậm chức thành chủ cũng là không tới phiên ngươi cái này địa sát cảnh giới võ giả. Hoàng tộc cung phụng chính giữa cường giả vô số. Tùy tiện lấy ra một cái liền có thể tới làm người thành chủ này. Vậy Ngọc Tự Hàn hừ lạnh một tiếng, nói, Điền Phong, ngươi đừng ở chỗ này đánh trống lãng. Ngươi biết ta không phải là nói cái này. Như thế dài một đoạn thời gian không có thành chủ tới. Cho nên Đông Hải tất cả hải quan thuế chúng ta chỉ đưa 60%. Những thứ khác vậy 40% nhưng mà chúng ta cũng chia đều. Chuyện này mặc dù là ta trước đề nghị, nhưng các ngươi ba cái khá vậy cũng đưa tay cầm, dưới mắt mới nhậm chức thành chủ tới. Chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không, chúng ta ai cũng thoát không khỏi liên quan. Hơn nữa, kế tiếp thu thuế, chúng ta tất cả đều nộp lên, còn tiếp tục chặn lưu. Phải biết đây chính là một số lớn tài nguyên tu luyện. Nếu như chúng ta cất giữ những tư nguyên này mà nói. Nói không chừng chỉ cần thời gian 10 năm. Chúng ta tu vi là có thể tiến thêm một bước. Mặc dù Đông Hải Thành 3 năm hơn tới không có thành chủ. Tầng quản lý vậy trên căn bản bỏ hoang. Nhưng là nơi này dẫu sao là Hoàng Triều Đại Minh đất đai. Còn có đến gần 8.000 sĩ binh. Cho nên nơi này cũng giống như vậy có các loại thu thuế. Đặc biệt Nam Hải đảo như vậy giao dịch tụ tập chi địa. Hơn nữa còn là biên giới, giao dịch dị thường sầm uất. Cái này thu thuế chính là phát triển Đông Hải thành một cái đầu to. Quang mua bán lui tới thu thuế, hơn nữa hỗn tạp nói thu, Đông Hải thành thu thuế cũng không phải là một cái con số nhỏ. Dĩ nhiên cái này thu thuế chẳng qua là nhằm vào Đông Hải quận bốn lớn thống soái mà nói không phải. Một cái con số nhỏ, nếu là đặt ở có 18 cái châu Hoàng Triều Đại Minh đây chính là có cũng được không có cũng được. Thuế theo, vậy chính là bởi vì như vậy nguyên nhân. Hơn nữa Nam Hải Thành không có thành chủ, cho nên cái này bốn cái chân vũ cảnh giới cường giả thống lĩnh mới đánh những thứ này thu thuế chủ ý. Thật ra thì trước kia Đông Hải Thành có thành chủ thời điểm. Đông Hải Thành thành chủ vậy đánh những thứ này thu thuế chủ ý. Chỉ bất quá lúc ấy Đông Hải Thành thành chủ vẻn vẹn chỉ cầm 20% thu thuế. Còn dư lại 80% toàn bộ nộp lên liền triều đình. Nhưng là Đông Hải Thành thành chủ sau khi chết. Đông Hải Thành bốn lớn cường giả chân võ cảnh giới bắt đầu cầm quyền. Bọn họ liền đem thu thuế trừ đến 40%. Chỉ trừ 20% giao cho Hoàng Triều Đại Minh. Hơn nữa chỗ này xa xa tại hải ngoại. Hoàn toàn cũng coi là trời cao hoàng đế xa. Căn bản không có người tới điều tra những chuyện này. Cho nên bọn họ mới lớn gan như vậy. Hơn nữa hải ngoại 118 cái hòn đảo trên căn bản cũng không có gây chuyện. Mà Đông Hải đảo quân đội lại quá yếu cũng chỉ có 8.000 người. Như vậy dưới tình huống, thậm chí đương kim thánh thượng Chu Nguyên Chương đều quên hắn còn có một cái Đông Hải đảo như vậy. Lãnh địa,